Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 152, phấn đấu quên mình. Góc truyện audio.com. Leng keng, cái khay thế nhưng trực tiếp ném chúng vào viên đạn, đem viên đạn đang bay ra kia đánh bay. Cái khay cũng bị bắn trúng hướng một bên lệch đi. Liền như vậy chớp mắt thời gian cũng chưa tới, Tô Phàm đã vọt tới trước người hắn, nhấc chân chính là một cước đá ra. Ba, một tiếng, Tô Phàm một cước đá ở trên cổ tay cầm súng của đối phương. Đem thanh súng lục kia đá bay ra ngoài, liền ở thời điểm Tô Phàm liên hoàn chân thứ hai sắp đá ra. Một bóng người từ bên trong đám người hỗn loạn vụt ra. Tốc độ cao nhất nhào về phía Tô Phàm. Phàm thiếu, cẩn thận, một tiếng giống to, đồng dạng từ trong đám người vang lên. Sau đó liền nhìn đến thân hình cao lớn cường tráng kia của Vương Hổ vọt ra ngoài. Ngăn ở trước người Tô Phàm. Suy, liền ở thời điểm Tô Phàm dùng một cước đem nam tử cầm súng ở phía trước đá bay. Một phen chủy thủ trong suốt đã cắm vào bụng nhỏ của Vương Hổ. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, một thanh chủy thủ này đã cắm ở bên hông Tô Phàm. Chủy thủ, một loại kiếm ngắn, Vương Hổ. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bụng nhỏ của Vương Hổ trào ra một đạo máu tươi. Mà Vương Hổ trên mặt lại không có nửa điểm thống khổ hay vẻ ảo não nào. Nghĩ tới chính mình ngày hôm qua bất quá là thả hắn một con đường sống. Hôm nay hắn cứ như vậy liều mạng cứu chính mình, Tô Phàm trong lòng đã cảm động không biết nói cái gì. Những người này mặc dù đều bị giam giữ ở chỗ này. Mặc dù làm qua nhiều chuyện sai lầm như vậy, nhưng là bọn họ vẫn như cũ hiểu được tri ân báo đáp. Hơn nữa báo đáp xa xa so với ngươi cho đi còn muốn nhiều. Nhìn thần sắc băng lãnh của tên nam tử cầm đao kia. Tô Phàm giận dữ liền muốn xoay người hướng tới tên nam tử kia đá tới. Lại nghe được tiếng gào giống của Vương Hổ vang lên. Phàm thiếu, không lần lo cho ta. Cẩn thận đằng sau, nói chuyện đồng thời, Vương Hổ đã vung lên nắm đấm của mình, đánh hướng về phía tên nam tử cầm đao kia. Tên nam tử cầm đao kia trong mắt băng lãnh hiện lên một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không có nghĩ tới đã trúng một đao Vương Hổ còn có sức chiến đấu. Nhanh chóng rút ra chủy thủ liền hướng về sau thối lui. Nhưng là Vương Hổ đã một bước tiến lên bước ra, lại một lần nữa một quyền ném ra. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức hắn đều không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Đã bị một quyền đập trúng đầu. Cùng thời gian, sau lưng Tô Phàm, lại có mấy người vọt lại đây. Trong tay của bọn hắn vậy mà đều cầm chủy thủ, tạo thành tình thế vây kín nhào về phía Tô Phàm. Những người này tất cả đều là đám người lần trước ở trên quốc lộ nổ súng. Bọn họ ra tay tàn nhẫn lạnh lùng. Động tác nước chảy mây trôi, phối hợp ăn ý, vừa thấy chính là trải qua huấn luyện đặc biệt. Đối mặt như vậy thế công, cho dù là Tô Phàm cũng cảm nhận được một ít lực bất tòng tâm. Các huynh đệ, lên A, bảo hộ Phàm thiếu. Liền tại đây thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, lại một lần nữa truyền đến thanh âm của Hùng Đại. Sau đó hắn đã mang theo nhị đệ của chính mình giống như chó dại nhào tới. Những người khác đồng dạng đi theo phía sau, tốc độ cao nhất nhào về phía bọn nam tử này đó đang muốn ám sát Tô Phàm. Nhìn những khuôn mặt mộc mạc này, Tô Phàm trong lòng bạo phát ra ý chí chiến đấu cực mạnh. Nam Cung Cảnh Nguyệt, muốn giết chết ta, nào có dễ dàng như vậy? Thân mình đột nhiên hướng về sau thối lui, thái cực bộ trong nháy mắt sử xuất ra. Sau đó chảo một cái đã bắt được cổ tay của một người nam tử xông đến nhanh nhất. Lại đột nhiên một bước hướng phía trước bước ra, một quyền đánh vào nách hắn, chủy thủ trong tay hắn tại chỗ rơi xuống, bị một cái tay khác của Tô Phàm tiếp được, trở tay cắm vào trái tim của hắn. Đối với loại người một lòng muốn dồn chính mình vào chỗ chết này. Hơn nữa ánh mắt băng lãnh tựa như máy móc, Tô Phàm không có chút nào mềm lòng. Hắn hiểu được, những người này dám ở trại tạm giam động thủ, tuyệt đối là tử sĩ Nam Cung Cảnh Nguyệt phái tới. Chỉ cần có một tia khí lực, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết nhân vật mục tiêu. Hắn sẽ không cho những người này bất luận cái gì cơ hội phản kích. Tô Phàm ra tay đồng dạng sạch sẽ lưu loát, một đao chém giết một người, một phen ném ra chủy thủ liền hướng mặt khác bóng người phóng tới. Lúc này, Vương Hổ đã một quyền thu phục một người, nhưng là hắn nơi bụng lại không ngừng đang dỉ máu, mà đám người Hùng Đại lại căn bản không phải đối thủ của những tử sĩ này. Bất quá cũng may bọn họ nhiều người, liền tính không thể bắt những tử sĩ này, cũng cho bọn họ tạo thành quấy nhiễu, giảm bớt Tô Phàm áp lực. Mượn nhờ cái cơ hội ngắn ngủi này, Tô Phàm chủy thủ trong tay rung động, ngăn một người tử sĩ công kích, sau đó trở tay đâm vào trái tim đối thủ. Tên tử sĩ kia thế nhưng không chút nào sợ hãi chủy thủ sắc bén. Ngược lại giang hai cánh tay liền hướng Tô Phàm ôm chặt lấy. Có một người tử sĩ khác đã từ trong vòng vây của đám người Hùng Đại Hùng Nhị vọt ra. Tốc độ cao nhất nhào về phía Tô Phàm. Một khi Tô Phàm bị đồng bạn của hắn giữ chặt, hắn sẽ cho Tô Phàm một kích chí mạng nhất. Tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, Tô Phàm một đao vốn dĩ đâm vào trái tim đối phương nhanh chóng biến hướng, trực tiếp đâm vào đầu vai của đối phương, mà thân thể của hắn lại là một cái xoay tròn, hướng tới nam tử trong ngực đánh tới. Ở thời điểm chủy thủ của hắn cắm vào đầu vai nam tử, nam tử sau lưng thân thể đã nửa buông lỏng, sau đó chảo một cái đã bắt được cánh tay bị thương của nam tử, đem theo thân thể hắn toàn bộ xoay tròn. Đồng bạn của hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tô Phàm sẽ dùng ra chiêu thức như vậy. Chủy thủ đã đâm ra căn bản chưa kịp thu hồi, liền như vậy một đao cắm vào giữa lưng đồng bạn của hắn. Tô Phàm lúc này lại là buông lỏng ra cánh tay của nam tử. Thân thể tiếp tục một cái xoay tròn, xuất hiện ở trước người hắn. Chủy thủ trong tay từ phía dưới cánh tay hắn đâm về phía trái tim của một người khác. Suy lại là một tiếng, người nọ trái tim đồng dạng trào ra một đạo máu tươi. Liền như vậy trong chốc lát thời gian, đã có ba người chết tại trong tay Tô Phàm, nhưng là đám người Hùng Đại Hùng Nhị nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Một tên gia hỏa gọi là Lý Khoa đã bị một đao đâm thủng dạ dày, ruột đều chảy ra, một người khác càng là bị tử sĩ một cước đá bay ra ngoài. Ngay cả bả vai Hùng Đại cũng bị vẽ ra một đạo vết máu. Bọn họ căn bản không phải đối thủ của bọn tử sĩ này. Lúc này, một người tử sĩ liền đẩy ra cái ôm của Trương Diệu. Chủy thủ trong tay tốc độ cao nhất hướng tới cổ Trương Diệu vạch tới. Mà một bên Hùng Đại cả người nhào tới, một phen đem tên tử sĩ kia đụng đến hướng một bên lảo đảo. Nhưng là tên tử sĩ kia bất quá là lui về phía sau mấy bước liền ổn định thân hình. Nhìn Hùng Đại vừa đụng phải chính mình, cầm trong tay chủy thủ, mắt lộ hung quang, tốc độ cao nhất hướng tới Hùng Đại nhào tới. Hắn tốc độ cực nhanh, chớp mắt thời gian, đã bổ nhào tới trước mặt Hùng Đại, cầm trong tay chủy thủ, tốc độ cao nhất một đao hướng tới đầu não của Hùng Đại đâm vào. Hùng Đại chỗ nào có thể ngăn cản như vậy một đao? Chỉ có thể chớp mắt nhìn chủy thủ đâm hướng vào đầu chính mình. Liền ở ngay lúc này, Tô Phàm đã vọt lại đây, chủy thủ trong tay vừa ném, hóa thành một đạo ánh đao đánh vào chủy thủ của nam tử. Đem chủy thủ của hắn đánh bay, sau đó người đã bổ nhào tới trước mặt, một quyền đánh vào cái hông của hắn, đem toàn bộ thân thể hắn đánh bay ra ngoài. Phàm thiếu, Hùng Đại cả người đều thiếu chút nữa hư thoát, vừa rồi kia trong nháy mắt. Hắn cho là chính mình sắp đi gặp Thượng Đế, may mắn Tô Phàm đã cứu hắn. Phàm thiếu, cẩn thận, Hùng Đại lời cảm kích còn không có hoàn toàn nói ra miệng. Cách đó không xa đã vang lên thanh âm của Hùng Nhị. Sau đó liền nhìn đến Hùng Nhị cả thân thể đột nhiên nhào tới. Phanh, liền ở ngay lúc này, một tiếng súng vang lên lại một lần nữa vang vọng toàn bộ nhà ăn. Spoil. Chuyện này 2084 chương còn nhiều gây cấn ở phía sau. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.